One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280, bằng hữu mới. Raihat đề nghị tất cả mọi người tìm không thấy lý do phản bác. Tỉ mỉ nghĩ lại lời nói. Hoàn toàn chính xác, cho tới bây giờ tất cả bị Dragon lật đổ quốc gia xác thực trong nước hoàn cảnh đều tương đương hỗn loạn. Hoặc là cục diện chính trị dung chuyển, hoặc là chính trị mục nát, dân chúng đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Có quốc vương thậm chí đổi vị suy tư một chút, nếu như hắn là dân chúng bình thường, quốc vương là chính phủ thế giới. Nếu như hắn không phải đến cùng đường mặt lộ tình trạng, cũng là tuyệt đối không khả năng đối chính phủ thế giới dựng thẳng lên phản cờ. Phàm là sinh hoạt yên ổn, làm sao có thể đi làm cái gì phản loạn? Bất quá, đám quốc vương nghĩ lại, đề nghị này đích thật là rất hợp lý không sai. Nhưng là đâu? Nhưng là Raihat, ngươi nói nhẹ nhàng, đến cùng làm như thế nào để dân chúng sinh hoạt giàu có đâu? Có người hỏi, không sai, cái này chẳng phải cùng gia tăng kinh phí giống nhau sao? Là cái xây dựng ở giả thiết phía trên ngụy đầu đề. Một cái khác quốc vương nói, tóc vàng Gorose khóe miệng giật một cái. Gia tăng kinh phí đã trở thành giả thiết sao? Bất quá vấn đề của bọn hắn ngược lại là không có vấn đề. Để dân chúng sinh hoạt giàu có. Nói thật nhẹ nhàng, từ xưa đến nay bao nhiêu quốc gia bao nhiêu quốc vương suốt đời truy cầu chính là cái này. Nhưng là chân chính có thể làm được có mấy cái. Raihat cười cười, kỳ thật cái này cũng rất đơn giản. Rất đơn giản, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Muốn nghe một chút Raihat đến cùng có cái gì lời bàn cao kiến. Nói cho cùng, cái gọi là tài phú là cái gì đây? Raihat nói, là Berry sao? Là Hoàng Kim sao? Ta cho rằng không phải. Bọn hắn bản thân không có chút giá trị. Bất quá là tài phú biểu tượng mà thôi. Chân chính tài phú là chỉ tại mọi người sản xuất sinh hoạt. Trong lĩnh vực có giá trị cùng giá trị sử dụng tồn tại. Có thể là tự nhiên tài nguyên. Có thể là lao động sản phẩm. Có thể là tri thức kỹ thuật. Gia hỏa này, đến cùng đang nói cái gì? Đám quốc vương nghe được không hiểu ra sao? Như vậy, làm như thế nào gia tăng tài phú đâu? Ta cho rằng mấu chốt ở chỗ kỹ thuật sản xuất tiến bộ. Đồng dạng tài liệu có thể sản xuất ra càng nhiều sản phẩm. Tự nhiên tài nguyên tỷ lệ lợi dụng gia tăng. Tri thức kỹ thuật cũng sẽ ở sản xuất trong thực tiễn không ngừng tiến bộ. Như vậy tài phú tự nhiên là tăng lên. Nhưng là vẻn vẹn sản phẩm là không đủ. Còn hẳn là dùng bọn chúng đi tiến hành trao đổi. Cũng chính là thương nghiệp mậu dịch. Hai câu này đám quốc vương nghe hiểu. Nói ngắn gọn. Hai cái phương hướng. Raihat nói. Áp dụng kỹ thuật mới cùng mới sản xuất hình thức. Phát triển công nghiệp. Coi trọng thương nghiệp. Phát triển mậu dịch. Xã hội tài phú tăng trưởng là thực hiện nhân dân sinh hoạt giàu có cơ sở. Tại cái kia về sau, mới đến phiên đả kích mục nát quý tộc, quan viên, đám quốc vương nghe được một mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Luôn cảm thấy hắn nói rất có lý, nhưng là lại cảm giác giống như hắn không nói gì. Chỉ có Kuma trầm mặt, trong lòng càng kinh ngạc, nói qua có đạo lý. Hắn càng phát cảm thấy, Raihat cướp đoạt chính quyền phía sau chỉ sợ có ẩn tình khác. Bởi vì cái này nam nhân. Quả thực không tầm thường. Trong hội trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Raihat mỉm cười bổ sung một câu. Xem ra các vị đều không hiểu rõ lắm. Bất quá không quan hệ. Ta có thể giúp một tay. Dưới trướng của ta công ty có thể cung cấp kỹ thuật cùng mới sản xuất. Hình thức, nếu như cần, bọn chúng tùy thời có thể tiến vào chiếm giữ. Tốt, im miệng a Raihat. Tóc vàng Gorose không kiên nhẫn ngắt lời nói. Vừa lúc bắt đầu còn cảm thấy Raihat nói ra dáng. Nguyên lai mục đích vẫn là vì khuếch trương sao. Rất nhiều quốc vương cũng cảm giác rất thất vọng. Cảm thấy hoàn toàn bị Raihat đùa nghịch. Raihat ngồi xuống về sau. Nữ đế cười dùng bả vai cọ hắn. Ren, ngươi thật là xấu. Ngươi không thấy được trước đó những cái kia đám quốc vương mong đợi mặt. Bọn hắn nhưng bị ngươi lừa gạt thảm rồi. Lừa gạt, Raihat cười cười. Ta cũng không có lừa bọn họ. Bất quá không quan trọng. Lời nói này bản thân liền là nói cho Kuma nghe. Hiệu quả phải rất khá mới đúng. Reinhardt mang đến nho nhỏ nhạc đệm về sau. Thế giới hội nghị tiếp tục. Đám quốc vương tiếp tục tái diễn đưa ra đề nghị. Sau đó bác bỏ tuần hoàn. Cái này thời gian một ngày thế là cũng liền tại tốn công vô ích bên trong đi qua. Tối hôm đó, Stacy gõ Reinhardt cửa phòng. Reinhardt tại Hancock cực độ khó chịu trong tầm mắt ra khỏi phòng. Nha, xem ra đại tỷ tỷ tới rất không phải lúc đâu. Stacy cười duyên nói, bằng không ta chờ một lúc lại đến. Nói nhảm cũng không cần. Nói thẳng kết quả a, Reinhardt nói. Tốt a, Stacy gật gật đầu. Sau đó trịnh trọng nói, vị đại nhân kia đồng ý gặp ngươi. Rất tốt, nhưng là Ren, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi đây là tại đùa lừa. Nam nhân, ngươi đây là tại đùa lừa. Reinhardt khó được tư tưởng có chút đi chạch. Hắn méo mó đầu, ngươi là tại quan tâm ta. Đương nhiên rồi, Stacy thơm thơm mềm nhũn thân thể lập tức tới gần Reinhardt trong ngực. Nàng ngẩng đầu lên, hai gò má có chút ửng đỏ. Mỹ lệ trong đôi mắt sương mù mông lung, phảng phất ngày xuân sáng sớm. Ai bảo nhân ra như thế ưa thích Ren ngươi đây? Reinhardt cười cười, với lại, ngươi còn thiếu đại tỷ tỷ một món nợ ân tình của ta không trả đâu. Reinhardt biết nàng chỉ là hỗ trợ đưa Nami đi Visalia chuyện này. Sau ngày hôm nay, ta hẳn là liền có cơ hội trả nhân tình của ngươi. Reinhardt nói như vậy, Stacy nhìn thật sâu hắn một chút. Dạng này à, vậy liền đi theo ta. Đừng để vị đại nhân kia chờ sốt ruột. Stacy mang theo Reinhardt tại Pangea Castle bên trong một trận chuyển biến, không ngừng lên lầu. Rất nhanh liền dẫn hắn đi tới đúng nghĩa Pangea Castle chỗ sâu. Lúc trước hắn chưa từng có bước chân qua khu vực. Đi vào cái nào đó gian phòng về sau. Stacy đứng vững bước chân. Đi thôi Ren. Reinhardt đẩy cửa ra cửa gian phòng đi vào. Đóng cửa phòng. Quay đầu lại. Mặc đồ tây đen lão đầu tử đang đứng tại phía trước cửa sổ ngửa nhìn trên bầu trời trong sáng mặt. Trăng. Cho nên Reinhardt. Lão đầu tử quay đầu, bình tĩnh nhìn Reinhardt, tìm đến lão phu là vì cái gì? Hắn giữ lại thật dài màu trắng sợi râu. Reinhardt cười nói, ta phát giác ta cùng chính phủ quan hệ hợp tác giống như trở nên có chút cứng ngắc lại. Cái này không tốt, chúng ta Ulysses gia tộc trọng yếu nhất gia huấn, chính là muốn giữ gìn tốt mỗi một đoạn đáng giá duy trì hữu nghị. Ta cho là ta cùng chính phủ hữu nghị là đáng giá nhất ta chăm chú duy trì. Cho nên ta nghĩ, ta tại chính phủ cao tầng, hẳn là phải có một vị chân chính bằng hữu đáng tin cậy mới được. Đây chính là ngươi muốn nói. Muốn cùng lão phu làm bằng hữu. Dâu dài lão đầu tử mỉm cười một tiếng. Làm rõ ràng thân phận của ngươi Reinhardt. Ngươi cho rằng lão phu là ai? Không có cách. Các ngươi Gorose bên trong người nào đó tựa hồ đối với ta ác ý rất nặng bộ dáng. Ta cần minh hữu, với lại ta muốn cho dù là Gorose cũng hẳn là cần minh hữu. Reinhardt trầm giọng nói, dù sao, cho dù cùng là Gorose, lẫn nhau ở giữa quyền lực cũng là khác biệt a. Lão đầu tử, râu dài Gorose sắc mặt trầm xuống. Quyền lực là cái thứ tốt, ai không muốn càng nhiều. Càng lớn quyền lực đâu? Reinhardt cười nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Hơi có chút tự mình hiểu lấy a Reinhardt. Dâu dài Gorose cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi có thể làm những gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể can thiệp đến Gorose quyền lực phân chia? Reinhardt khóe miệng khẽ nhếch. Vì cái gì không thể đâu? Muốn áp đảo mấy vị vương cần thông qua chiến tranh. Cái này thật có chút khó khăn, nhưng là nếu như là muốn áp đảo mấy vị thần tử lời nói, hẳn là liền muốn dễ dàng một chút. Dâu dài Gorose đầu tiên là hơi sững sờ, chợt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Reinhardt, ngươi cũng biết chút ít cái gì? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.